Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 694, liều mạng với Hoàng Phủ Bạc Ái, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái lại có thể cứng rắn nện một quyền lên màn hình theo dõi. Màn hình vỡ thành mảnh vụn văng khắp nơi, cuối cùng màn hình dừng hình ảnh mặt Brian, hình dáng u buồn mê người xé rách dữ tợn. Máu màu đỏ tươi, dọc theo xương quyền nắm chặt trượt xuống, nhỏ giọt ở trên sàn nhà trắng bệch. Không khí lại lâm vào một vòng xoáy càng lạnh lẽo sâu đậm hơn, thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng máu loãng nhỏ giọt, mọi người lại không dám ngẩng đầu, cả người không thể khống chế dùng mình phát run. Không khí này cực kỳ quỷ dị. Chợt, môi mỏng Hoàng Phủ Bạc Ái hé mở, giọng nói trầm thấp kia thật giống như nhiễm khí lạnh từ ngục chết ngàn năm, vừa mở miệng liền lãnh phệ lòng người. Phong tỏa thành phố E tìm kiếm Brian, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngay cả Bạc Tam và Bạc Tư cũng đè ép không được lay động trong lòng, lại có thể theo bản năng lui về sau một bước. Người đàn ông nâng mắt đen lên, phóng thích ánh sáng hồng nhạt như ác ma. Vâng, thiếu gia, sự tình phát sinh còn chưa đến một tiếng, Brian không có khả năng mang theo Thịnh Vị Ương rời khỏi thành phố E nhanh như vậy, huống chi, hiện tại Brian hoàn toàn không có bất luận thế lực nào, hiện tại hắn ta chính là một con chó nhà có tang, mà hết thảy thứ này đều là Hoàng Phủ Bạc Ái làm hại, cho nên, Brian muốn liều mạng với Hoàng Phủ Bạc Ái. Cảm giác xương sống lưng đau đớn một trận, Thịnh Vị Ương hung hăng cắn khóe môi, cực kỳ gian nan mở mắt đánh giá hết thảy trước mắt. Cách chương.